Chương 874, 874, nhiệm vụ mới, cô hồn. Hứa Lập Vĩ đột nhiên cười đánh gãy Đường Tịch Diêu. Hắn hiểu rõ nhất mình cái này anh em, vừa nhắc tới số liệu đến, hắn căn bản không dừng được, ngươi chỉ có thể ở thơ y điếm na y, quyết định thật nhanh ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa mới được. Quả nhiên, nghe được Hứa Lập Vĩ, Đường Tịch Diêu sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng xấu hổ cười một tiếng, giơ tay lên làm cái đóng kín tư thế. Sau đó, hắn liền cúi đầu, bắt đầu thật lòng sửa sang lấy bọc sách của mình. Mà lúc này, Nhạc Hân Di QNZ đem chiếc xe mở đến dưới núi, sau đó tìm chỗ tô tờ ngừng lại. Ngọn núi này cũng không cao, chúng ta đi trên bậc thang đi thôi. Lên núi con đường hết thể hai đầu, có một đầu có thể trực tiếp lái xe đi lên, phi thường thuận tiện bất việc. Một con đường khác, nhưng là có thể lựa chọn mình leo núi, con đường kia QNZ rất rộng rãi, mà lại đều là rất phẳng chậm bậc thang, cũng không dốc đứng. Đây là lưu cho những cái kia thích rèn luyện thân thể, hoặc là thích thiên nhiên các du khách tự thể nghiệm. Mấy người tuần tự xuống xe, lúc này Ninh Hoan Tâm mới chậm rãi móc ra điện thoại di động của mình, quay người nhìn trước mắt làng. Thôn này kiến trúc có điểm đặc sắc, phòng ở đều là màu trắng. Nói Ninh Hoan Tâm mở ra điện thoại vỗ một chương chiếu. Thối lui ra khỏi máy chụp ảnh, nàng bất động thanh sắc mở ra hệ chặt. Quả nhiên, có mới hệ chặt nhiệm vụ tìm thấy được mới hệ chặt nhiệm vụ. Cô hồn, có tiếp nhận hay không? Ninh Hoan Tâm không chậm trễ chút nào điếm kích tiếp nhận. Về sau, nàng một mặt lạnh nhạt cất điện thoại di động, quay đầu nhìn mấy người bên cạnh. Nơi này không khí coi như không tệ, đi thôi, cùng một chỗ leo núi. Nói. Ninh Hoan Tâm đã cong ba lô đeo hai quai bước nhanh đi ở phía trước nhất, mà Đường Tịch Diêu cong cặp đựng sách lập tức đuổi kịp cước bộ của nàng. Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vi đi ở phía sau cùng, hai người tay nắm, nhìn rất là ngọt ngào. Thế nào Hoan Tâm, ngươi có cảm giác hay không ra nơi này có cái gì đặc biệt? Lúc này, Đường Tịch Diêu đã đuổi kịp Ninh Hoan Tâm, còn làm như có thật cầm một cái la bàn, ánh mắt ngưng trọng nói nhỏ. Hắn xem ra thật là đối với sự kiện linh dị vô cùng si mê bộ dáng. Ninh Hoan Tâm một mặt dở khóc dở cười, nàng hít vào một hơi thật dài, dùng tinh thần lực của mình cảm ứng đến, ngọn núi này dù cho đến cuối thu, vẫn như cũ tràn ngập sinh cơ, cũng không có bất kỳ cái gì hung sát chi khí. Ngọn núi này hẳn là không có vấn đề gì, nơi này hoàn cảnh rất tốt, không khí càng tốt hơn, thích hợp ở lại. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Đường Tịch Diêu, nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Đường Tịch Diêu, thích hợp ở lại nơi này không phải nháo quỷ sao? Đường Tịch Diêu nhìn một chút trong tay mình cái kia kim đồng hồ còn đang bay lộn la bàn, chẳng lẽ mình mua đến hàng giả? A ngươi nhìn cái này kim đồng hồ chuyện, rõ ràng là nơi này từ trường rất mạnh. A chờ Đường Tịch Diêu lấy lại tinh thần, Ninh Hoan Tâm đã lại đi ra rất xa. Uy, Hoan Tâm, ngươi chờ ta một chút. A Đường Tịch Diêu chạy vội lại đuổi theo. Bởi vì ngọn núi này độ cao so với mặt biển cũng không cao lắm. Cho nên rất nhanh, Ninh Hoan Tâm liền đến đỉnh núi, lúc này trước mắt của nàng xuất hiện chính là nghỉ phép Sơn Trang Đại Môn, cùng tuyên truyền sổ tay phía trên nhìn thấy đồng dạng, cái này suối nước nóng nghỉ phép Sơn Trang tu kiến phi thường xa hoa xinh đẹp, tại cái này không khí trong lành đỉnh núi, tại một mảnh rừng cây thanh thúy tươi tốt bên trong, nơi này tựa như là nghỉ phép thiên đường đồng dạng. Toàn bộ nghỉ phép Sơn Trang kiến trúc chủ đạo nhan sắc đều là lấy màu trắng làm chủ, sạch sẽ, xinh đẹp. Để cho người ta cảm thấy rất tươi mát. Hiện tại Ninh Hoan Tâm rốt cuộc biết vì cái gì dưới núi trong làng phong ốc đều là màu trắng, đoán chừng QNZ là vì phối hợp cái này nghỉ phép sân trang, làm ra thiết kế.